Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những người thành đạt biết rằng chúng ta không thay đổi chút nào. Những người trưởng thành luôn ngụy trang tính trung tâm của mình dưới mặt nạ văn minh và lịch sự. Nhưng bộ não của con người ấy ngay lập tức, theo bản năng và không thể khác, sẽ biến tất cả mọi thứ thành một điều. Nó có ảnh hưởng gì đối với tôi? Giả sử bạn là một quý ông, bạn muốn hỏi Jill, một đồng nghiệp của mình, là cô ấy có muốn cùng ăn bữa tối với bạn không? Vì vậy, bạn nói với cô ấy, có một nhà hàng Ấn Độ mới và ngon trong thành phố, cậu có muốn cùng mình đến đó dùng bữa tối không? Trước khi trả lời, Jill sẽ nghĩ thầm, từ ngon ở đây, ý anh ta ám chỉ là thức ăn hay khung cảnh ở đó, hay là cả hai nhỉ? Dòng suy nghĩ tiếp tục, kiểu Ấn Độ, mình không dám chắc, anh ấy nói nó ngon, nhưng liệu mình có thích nó không? Trong khi suy nghĩ, Jill lưỡng lự. Bạn có lẽ đã để cô ấy phải lưỡng lự và sự vui vẻ trong cuộc hội thoại biến mất. Thay vì thế, giả sử bạn nói với cô ấy, Jill, cậu sẽ thực sự thích nhà hàng Ấn Độ mới này, bạn có muốn cùng mình đến đó tối nay không? Chuyển cách nói theo lối này, bạn đã hoàn toàn ngầm trả lời cho các câu hỏi mà Jill băn khoăn, và cô ấy sẽ có xu hướng đưa ra cho bạn câu trả lời vâng, rất nhanh. Những nhà tâm lý học cho rằng mọi người đều có khuynh hướng tự nhiên bị hút về những gì mang lại niềm vui và tránh khỏi những gì gây đau đớn, buồn phiền. Với nhiều người, suy nghĩ khiến họ khó chịu. Vì vậy, những người thành đạt, khi họ mong muốn kiểm soát, truyền cảm hứng, được yêu thương, bán gì cho ai hoặc mời ai đi ăn tối, luôn làm hộ những suy nghĩ đó cho đối tượng giao tiếp. Họ sẽ chuyển tải mọi thứ theo thuật ngữ của người khác bằng cách mở đầu các câu bằng một từ có ba âm tiết nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh. Bạn. Vì vậy, tôi gọi thủ thuật này là phương thức giao tiếp hướng đối tượng. Phương thức giao tiếp hướng đối tượng. Đặt từ bạn đầu tiên, bạn sẽ nhận được những lời phúc đáp tốt nhất, đặc biệt khi bạn đang cần thái độ thiện chí, bởi vì nó tác động vào sự kiêu hãnh của người được hỏi. Giả sử bạn muốn có một kỳ nghỉ cuối tuần dài, bạn quyết định hỏi người chủ là liệu bạn có thể nghỉ thứ sáu được không? Lời đề nghị nào mà bạn nghĩ anh ấy hay cô ấy sẽ đáp lại theo một hướng tích cực hơn? Liệu tôi có thể nghỉ ngày thứ sáu không, bà chủ? Hay câu, bà chủ, liệu bà có thể làm mà không có tôi vào ngày thứ sáu không? Ở trường hợp đầu tiên, người chủ sẽ phải chuyển câu liệu tôi có thể nghỉ ngày thứ sáu không của bạn thành ta có thể làm mà không có người công nhân này vào thứ sáu không nhỉ? Đó là một quá trình suy nghĩ thêm, và bạn biết là một vài ông chủ ghét phải suy nghĩ như thế nào. Tuy nhiên, ở trường hợp thứ hai, bà chủ, liệu bà có thể làm mà không có tôi vào ngày thứ sáu không? Bạn đã đọc được những suy nghĩ của bà chủ mình. Lời nói đó của bạn làm cho việc tự thân xoay sở mà không cần đến sự trợ giúp của bạn, khiến bà chủ cảm thấy kiêu hãnh. Cô ấy sẽ nghĩ thầm, tất nhiên, mình có thể xoay sở mà không có sự trợ giúp của cậu ta vào ngày thứ sáu. Phương thức giao tiếp hướng đối tượng và những lời khen. Giao tiếp hướng đối tượng cũng làm phong phú sự giao tiếp xã hội của bạn. Nếu bạn là đàn ông, có một phụ nữ khen ngợi cái áo của bạn, bạn thích cách khen nào sau đây? Liệu cách nào nồng ấm và thân mật hơn? Người phụ nữ nói, tôi thích cái áo của anh, hay anh trông thật tuyệt trong cái áo đó. Những người gạo cội khi đứng thuyết trình kinh doanh luôn sử dụng giao tiếp hướng đối tượng để tạo ra một hiệu ứng tốt hơn. Giả sử bạn đang có một buổi nói chuyện và một người tham gia đặt ra một câu hỏi cho bạn, anh ta sẽ thích khi nghe bạn nói, đó là một câu hỏi hay. Tuy nhiên, hãy xem anh ta cảm thấy thích thú nhiều như thế nào khi bạn hỏi, anh vừa đưa ra một câu hỏi hay. Những người kinh doanh không chỉ nói với khách hàng của mình, nó quan trọng, mà họ thuyết phục khách hàng bằng cách bạn sẽ thấy được tầm quan trọng của. Bắt đầu những câu với bạn, thậm chí còn tỏ ra phát huy tác dụng cả khi nói chuyện với một người lạ trên đường phố. Một lần, khi đang lái xe quanh thành phố San Francisco và lạc đường, tôi đã hỏi những người đang đi dạo trên vỉa hè đường đến cầu Cổng Vàng. Tôi dừng trước cặp vợ chồng đang đi dạo lên một quả đồi. Xin lỗi, tôi gọi qua cửa xe. Tôi không thể tìm thấy cầu Cổng Vàng. Hai người đó nhìn nhau và nhún vai với cái nhìn hàm ý. Thật là những kẻ đi du lịch ngốc nghếch hết mức. Người chồng lầm rầm, hướng đó và chỉ tay về phía trước. Vẫn bị lạc, tôi gọi với theo một cặp tiếp theo tôi gặp. Xin lỗi, cầu cổng vàng ở đâu vậy? Họ chỉ tay về hướng đối diện. Sau đó, tôi quyết định thử giao tiếp hướng đối tượng. Khi tôi gặp một đôi nữa đang đi dạo, tôi gọi với ra ngoài cửa xe. Xin lỗi, các bạn có thể nói cho tôi cầu cổng vàng ở đâu không? Tất nhiên, họ nói. Trả lời câu hỏi của tôi rất lịch sự. Bạn thấy đấy, bằng việc chuyển đổi theo lối này đã mang đến một hiệu ứng thật tinh tế. Về bản chất thì tôi đang hỏi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đi không? Câu này đã khơi dậy niềm kiêu hãnh của họ. Họ đi về phía xe tôi và chỉ cho tôi tường tận lối đi. Tôi nghĩ câu có từ bạn này thật sự có tác dụng. Để kiểm chứng điều này, tôi đã thử thêm một vài lần. Tôi tiếp tục hỏi những người đi đường ba mẫu câu hỏi. Chắc chắn một điều là bất kỳ khi nào tôi hỏi, bạn có thể nói cho tôi nơi. Mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn và nhiệt thành giúp đỡ hơn so với khi tôi hỏi những câu hỏi bắt đầu với tôi và ở đâu. Tôi chắc một điều là nếu ai đã nghe câu chuyện khu vườn Eden sẽ bị thuyết phục về sức mạnh của từ bạn. Eva không yêu cầu Adam ăn quả táo cấm. Eva cũng không ra lệnh cho Adam. Eva thậm chí không nói, Adam, em muốn anh ăn quả táo đó. Cô ấy đã biến nó thành câu, như những người thành đạt vẫn nói, anh sẽ thích quả táo đó. Đó là lý do tại sao Adam đã ăn. Thủ thuật thứ 28, giao tiếp hướng đối tượng. Hãy bắt đầu mọi câu có thể với từ, bạn. Ngay lập tức, nó sẽ thu hút được sự chú ý của người nghe. Nó sẽ nhận được một sự hồi đáp tích cực hơn bởi vì nó khơi dậy lòng kiêu hãnh và giúp họ không phải chuyển sang từ tôi. Khi bạn sử dụng nhuần nhuyễn từ bạn trong hội thoại, bạn sẽ làm cho người nghe cảm thấy được sự hấp dẫn và lôi cuốn. Dấu hiệu của sự minh mẫn. Các bác sĩ chuyên khoa thống kê rằng những bệnh nhân tâm thần nói từ tôi nhiều gấp 12 lần so với người bình thường. Khi tình trạng bệnh nhân hồi phục, số lần họ sử dụng các đại từ chỉ cá nhân cũng giảm đi. Tiếp tục với cán cân minh mẫn, càng ít lần bạn sử dụng tôi, bạn dường như càng tỉnh táo hơn đối tượng giao tiếp của mình. Nếu bạn nghe những người thành đạt nói chuyện với nhau, bạn sẽ chú ý thấy nhiều từ bạn hơn từ tôi trong hội thoại của họ. 29. Không mỉm cười ngay với bất kỳ ai. Bạn đã từng xem những catalog thời trang dành cho người có thu nhập thấp và được đặt qua thư điện tử, trong đó từ đầu đến cuối đều xuất hiện nguyên một người mẫu hay chưa? Bất kể khi cô ấy lộng lẫy trong bộ váy cưới hay duyên dáng trong bộ đồ tắm, cô ấy đều giữ nguyên một nụ cười, trông cô ấy thật vô hồn. Trái lại, những người mẫu trong các tờ tạp chí thời trang nổi tiếng đều thể hiện rất nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, một nụ cười đầy gợi cảm và bí ẩn ngay ở trang đầu tiên, một nụ cười tinh quái ở trang tiếp theo và một nụ cười huyền bí của Mona Lisa ở trang thứ ba. Bạn có cảm thấy có một bộ não đang chỉ đạo các hoạt động này nằm đâu đó sau những khuôn mặt xinh đẹp kia? Một lần, tôi có mặt trong đội hình đón khách gồm có thuyền trưởng, phu nhân của ông và một số nhân viên khác trên một con tàu mà tôi đang làm việc. Một vị khách với nụ cười rạng rỡ tiến tới bắt tay lần lượt những người trong hàng. Khi đến chỗ tôi, anh ta nở nụ cười sáng chói để lộ hàm răng đều và trắng. Tôi cảm thấy sững sờ, nụ cười như thể một tia sáng rạng ngời rọi chiếu căn phòng mờ tối. Tôi mong anh ấy có được cuộc hành trình hạnh phúc và tôi đã quyết định sẽ tìm gặp lại người đàn ông quyến rũ này. Sau đó, anh ta được giới thiệu sang một người khác. Từ khóe mắt, tôi đã thấy được nụ cười rạng rỡ đặc trưng của anh. Đến người thứ ba, vẫn lại là nụ cười ấy, niềm hứng thú của tôi đã bắt đầu suy giảm. Đến người thứ tư, anh lại nở nụ cười không lẫn vào đâu được, thì lúc này trong anh ấy bắt đầu giống như một ông phỏng. Đến người thứ năm, nụ cười ấy mang lại cảm giác nhàm chán. Người đàn ông vẫn tiếp tục nở nguyên nụ cười như vậy với tất cả mọi người trong hàng. Tôi chẳng còn hứng thú nói chuyện với anh ta nữa. Tại sao, trong một phút, người đàn ông này đã tạo ra ấn tượng đặc biệt đối với tôi, nhưng đến phút tiếp theo thì lại hoàn toàn khác? Bởi vì nụ cười của anh ta tuy quyến rũ nhưng không hề có gì đặc biệt đối với tôi. Rõ ràng, đối với tất cả mọi người, anh ấy đều giữ nguyên một nụ cười như thế. Vì lẽ đó, đã làm mất đi tất cả nét đặc trưng của nụ cười. Nếu như người đàn ông nở một nụ cười có chút khác nhau với mỗi người trong chúng tôi, thì có lẽ anh ấy trông đã quyến rũ và ấn tượng. Xem xét lại những điệu cười của bạn. Nụ cười giống như một trong những vũ khí lợi hại nhất trong giao tiếp, nên bạn cần phải nắm bắt tất cả các nét chuyển động khi cười và hiệu quả đối với đối tượng giao tiếp. Hãy dành ra 5 phút, khóa cửa phòng tắm hay phòng ngủ để gia đình không nghĩ bạn đang có vấn đề. Bây giờ, hãy đứng trước gương và nở những nụ cười. Hãy khám phá sự khác biệt tinh tế trong quá trình làm như thế. Hãy linh hoạt với nụ cười của mình. Đừng giữ nguyên một nụ cười với tất cả mọi người. Hãy để mỗi nụ cười của bạn biểu thị những cảm xúc, trạng thái khác nhau đối với từng đối tượng tiếp nhận. Thủ thuật thứ 29. Nụ cười đầy cá tính. Nếu với ai bạn cũng giữ nguyên một nụ cười, thì nụ cười đó không hề có giá trị. Khi bạn gặp một nhóm người, với mỗi người, hãy nở những nụ cười khác nhau. Hãy để cho nụ cười của bạn tạo vẻ đẹp cá tính cho khuôn mặt. Nếu một ai đó trong nhóm đối với bạn là người quan trọng nhất, hãy dành cho anh ấy một nụ cười tràn ngập. Thủ thuật 1. Bênh vực cho cái cười mỉm. Tôi đã khám phá ra một điều là nhiều lúc cái cười mỉm lại phát huy tác dụng. Ví dụ như, khi bạn có chủ định làm quen với một ai đó mà bạn không có cơ hội được giới thiệu với họ. Sức mạnh thu hút của nụ cười đã được các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Missouri chứng minh. Họ đã tiến hành một nghiên cứu được giám sát chặt chẽ với tiêu đề Quyến rũ đàn ông, hiệu quả của ánh mắt và nụ cười trong môi trường một quán bar. Để chứng minh cho học thuyết của mình, các nữ nghiên cứu đã đưa mắt nhìn các đối tượng bất kỳ là nam giới đang uống trong một quán rượu ở địa phương. Lúc thì những phụ nữ này nhìn và cười, lúc thì không. Kết quả ra sao? Tôi xin trích bản nghiên cứu. Hành vi tiếp cận đạt mức cao nhất là 60%. Theo quan sát, trong trường hợp mỉm cười, chuyển sang ngôn ngữ thông thường thì 60% đàn ông sẽ muốn tiến đến làm quen khi người phụ nữ mỉm cười. Trường hợp không mỉm cười thì con số chỉ là 20%. Vì vậy, nụ cười sẽ phát huy tác dụng với những người mong muốn được làm quen với ai đó. Tuy nhiên, trong các tình huống bạn muốn chắc chắn hơn, trước tiên hãy nở nụ cười tràn ngập, thủ thuật 1, và sau đó là một nụ cười đầy cá tính. 30. Tránh trở thành kẻ ngốc nghếch. Một trong những cách nhanh nhất khiến những người thành đạt nghĩ bạn là một kẻ xuẩn ngốc là sử dụng những lời rập khuôn, sáo rỗng. Nếu bạn nói chuyện với một người giao tiếp, chuyên nghiệp và thậm chí vô tình nói: "Vâng, tôi mệt lè lưỡi" hay "Cô ta đẹp như hoa", thì vô hình chung bạn đã vừa tự mình tạo ra một quả bom ngôn ngữ. Người thành công trong giao tiếp sẽ ngán ngẩm khi nghe một cụm từ cũ rích, nhàm chán. Tất nhiên, cũng như tất cả chúng ta, những người thành đạt cũng luôn cảm thấy khỏe như vom, vui như Tết hoặc lâng lâng như trên mây. Do làm việc chăm chỉ nên nhiều người trong số họ luôn bận như có con mọn và giàu như vua. Nhưng liệu có ai trong số họ tự nói về mình với những từ như vậy? Không hề. Tại sao? Bởi vì khi người thành đạt nghe những từ sáo rỗng của bạn thì có nghĩa bạn đồng thời nói rằng trí tưởng tượng của tôi thật nghèo nàn, tôi không thể nghĩ ra bất cứ những điều gì mới mẻ của riêng mình để nói, vì vậy tôi có lẽ phải dùng đến những cụm từ cũ rích nhàm chán này. Nói một lời sáo rỗng thường dùng với những người giỏi giao tiếp đặc biệt sẽ biến bạn trở thành một người tầm thường. Thủ thuật thứ 30, đừng sử dụng những lời sáo rỗng. Đừng sử dụng những lời sáo rỗng với người thành đạt, đừng bao giờ đụng đến nó. Đừng bao giờ ư, đừng, nếu như bạn không muốn mang tiếng là kẻ ngốc. Thay vì sử dụng từ sáo rỗng, hãy tự tạo ra những cụm từ thông minh cho riêng mình bằng cách sử dụng thủ thuật tiếp theo. 31. Học hỏi những diễn giả chuyên nghiệp. Người ta nói ngòi bút sắc hơn gươm đao, nhưng có lẽ lời nói còn sắc hơn cả ngòi bút. Giọng nói của chúng ta có thể làm cho người khác vui, buồn hay hàm ơn, thù hận. Và công cụ của họ là gì? Người giao tiếp chuyên nghiệp cũng có cấu tạo cơ thể như chúng ta, và sự khác biệt chỉ là ở cách sử dụng. Họ sử dụng ngôn ngữ cơ thể và các điệu bộ với sự tác động mạnh. Họ sử dụng các ngữ điệu khác nhau, họ điều chỉnh những cảm xúc đa chiều, họ thay đổi tốc độ khi nói, và họ làm cho cả cái im lặng cũng phát huy hiệu quả. Điểm nhấn cho hội thoại. Nếu những từ mang tính khuấy động có thể đem lại thành công cho bạn, thì hãy nghĩ kỹ tác động của những cụm từ mạnh. Chúng giúp cho những chính trị gia đắc cử và những bị cáo được tuyên bố trắng án. Nếu George Bush nói, tôi hứa không tăng thuế, hay Johnny Cochran trong phiên tòa hình sự xét xử O.J. Simpson nói, nếu đôi găng tay đó không vừa thì chắc hẳn anh ấy vô tội, thì những câu nói dài dòng này sẽ chui vào lỗ tai phải rồi qua tai trái của cử tọa và quan tòa. Thay vào đó, George Bush nói, không tăng thuế, và O.J. Simpson nói, nó không vừa, anh vô tội. Bởi vì các chính trị gia và các luật sư trong phiên tòa đều hiểu, một cụm từ chuẩn sẽ tạo ra những vũ khí sắc bén. Nếu bạn không cẩn trọng, kẻ thù sau đó sẽ sử dụng chính những điều đó để chống lại bạn. Một trong những phát thanh viên mà tôi yêu thích là Barry Farber, người luôn làm cho chương trình đêm khuya trên đài trở nên hấp dẫn với những câu ví von dí dỏm. Barry chẳng bao giờ dùng đến những lời sáo rỗng kiểu như ruột gan như lửa đốt. Anh ấy sẽ mô tả cảm giác lo lắng của mình về việc mất việc làm là tôi cảm thấy mình như con voi treo lủng lẳng trên vách núi với chiếc đuôi buộc chặt vào cây cần tây. Lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã hỏi, Farber, làm thế nào mà anh có được những cụm từ như vậy? Anh ấy thẳng thắn thừa nhận là một số cụm từ do anh ấy nghĩ ra, còn phần đa là vay mượn. Giống như những phát ngôn viên chuyên nghiệp, Paris dành một vài giờ trong tuần đọc về những lời trích và những câu hài hước. Tất cả những người giao tiếp chuyên nghiệp đều làm như thế. Họ lượm lặt những lời nhận xét dí dỏm để có thể sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, đặc biệt là để chữa cháy. Gây cười. Hài hước sẽ làm cho bất kỳ một cuộc hội thoại nào trở nên phong phú, nhưng không phải sẽ bắt đầu bằng những lời bông đùa. Này, đã nghe về chuyện. Hãy chuẩn bị cho sự hài hước của bạn và dùng nó hợp lý. Nếu những người thành đạt sắp phát biểu trên truyền thông, họ sẽ phải trằn trọc để tìm ra những cụm từ mà báo chí sẽ cóp nhặt. Tôi không biết liệu Jean Cartman, lúc đó chính thức được công nhận là người già nhất thế giới, có tìm kiếm sự nổi tiếng ở vào cái ngày sinh nhật thứ 122 của mình hay không. Nhưng bà đã tạo ra một chủ đề trên toàn thế giới khi phát biểu trước giới truyền thông. Tôi chỉ mới có một nếp nhăn và hiện tôi đang ngồi lên nó. Mark Victor Hansen, một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, nhưng đối với những người ngoài ngành, tên ông lại khá xa lạ, đã trở nên nổi tiếng trong toàn quốc khi ông dùng một cái tiêu đề đầy sức hút cho cuốn sách đồng tác giả với Jack Canfield. Hạt giống tâm hồn, ông nói với tôi rằng cái tên ban đầu được chọn là 101 câu chuyện thú vị. Cái tên ấy có thể tiến được bao xa? Ngay sau đó, thế giới tiếp tục hoan nghênh các tác phẩm khác, hạt giống tâm hồn phụ nữ, hạt giống tâm hồn cho thiếu niên, hạt giống tâm hồn mẹ, cộng với những phiên bản hạt giống thứ hai, thứ ba, thứ tư xuất hiện trên giấy, băng đài, băng video và trên lịch. Một lời cảnh báo. Bất kể sự chuẩn bị có tốt thế nào, bạn vẫn có thể gặp đầy rủi ro nếu như không phù hợp với hoàn cảnh. Tôi đã học được điều này trong suốt cuộc hành trình trên biển. Trong cuộc hành trình đến nước Anh, tôi đã quyết định đọc cho hành khách của mình nghe những bài thơ tình bằng tiếng Anh của Elizabeth Barrett và Robert Browning. Bạn biết là trong đó có câu, em có biết tôi yêu em đến thế nào không? Hãy để tôi đếm những cách tôi yêu em. Nó đã ghi điểm xuất sắc. Những hành khách rất thích nó và cứ đọc say sưa cả ngày. Khi bước lên boong tàu, thế nào cũng có một vài người khách quay lại phía tôi và lặp đi lặp lại. Em có biết tôi yêu em đến thế nào không? Hãy để tôi đếm những cách tôi yêu em. Bản chất tôi lại vốn tự phụ về màn trình diễn vừa rồi của mình và rất hứng thú với vai trò một người đọc thơ xuất chúng. Vì thế, tôi lại quyết định đọc tặng cho những người khách trong cuộc hành trình tiếp theo những bài thơ tình tiếng Anh. Kết quả là hành khách tránh mặt tôi khi trên boong tàu trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình. Thủ thuật thứ 31, học hỏi những diễn giả chuyên nghiệp. Bất kể khi bạn đứng phát biểu trước hàng nghìn người hay đứng sau vỉ thịt nướng phục vụ gia đình, bạn sẽ đi lại, tạo sự vui vẻ và làm sôi nổi bầu không khí bằng những kỹ năng giao tiếp giống nhau. Hãy đọc những cuốn sách giao tiếp để chọn lọc những câu trích dẫn, tìm kiếm sự khéo léo trong giao tiếp, học cách chạm vào dây thần kinh hài hước của đối tượng giao tiếp. Nếu bạn muốn nổi bật, hãy nghĩ đến những câu trích dẫn nghe có vẻ điên rồ một chút. Hãy thể hiện sự giao tiếp thật hài hòa, thông minh và hài hước. nhưng trên hết là phải đúng lúc và hợp cảnh. 32. Gọi đúng bản chất sự vật. Nếu bạn bước vào thang máy với toàn những người nói tiếng Hungary, bạn có thể không nhận ra họ là người Hung nếu bạn không nói ngôn ngữ của họ. Tuy nhiên, bạn chỉ cần mở miệng, họ sẽ nhận ra bạn không phải là người Hungary. Nó cũng giống như giữa những người thành đạt. Nếu bạn chỉ thoáng nghe những lời họ nói, bạn sẽ không nhận ra họ là những người thành đạt. Tuy nhiên, bạn chỉ cần mở miệng, họ sẽ nhận ra bạn không phải là người thành đạt nếu bạn không nói theo biệt ngữ của họ. Đâu là sự khác nhau trong ngôn ngữ của người thành đạt và người bình thường? Một trong những điều dễ nhận thấy là lối nói uyển ngữ. Những người thành đạt thường không e ngại với những từ gọi đúng bản chất sự vật. Họ luôn nói thẳng. Những từ kiểu như giấy vệ sinh không hề làm cho họ ngượng ngùng. Trong khi đó, những người bình thường lại giấu mình sau từ giấy đa chức năng. Người nào đó giàu thì người thành đạt sẽ nói họ giàu. Những người bình thường thực sự hơi ngại ngùng khi nói về vấn đề tiền bạc trước sự có mặt của nhiều người sẽ gọi đó là khá giả. Khi người bình thường sử dụng một từ thay thế hay một từ nói giảm hoặc nói tránh, có nghĩa họ đang nói rằng họ có giá trị hơn tôi, hiện tôi đang đứng trước những người lịch thiệp và vì vậy tôi sẽ sử dụng ngôn từ bóng bẩy. Thủ thuật thứ 32, gọi đúng bản chất sự vật. Đừng nấp sau những cụm từ nói giảm hay nói tránh, hãy gọi đúng bản chất sự vật. Điều đó không có nghĩa là những người thành đạt sẽ dùng những từ nhạt nhẽo khi có những từ hay hơn để sử dụng. Đơn giản, họ đã được cách gọi mọi thứ như nó vốn thế. Đây là một cách nữa để thấy được sự khác nhau giữa người thành đạt và người bình thường chỉ bằng cách nghe hội thoại của họ trong vài phút. 33. Tránh những thói quen giao tiếp xấu. Một lần, tôi được mời tham dự một bữa tiệc nhỏ do Louis, giám đốc một công ty quảng cáo và phu nhân của ông tổ chức. Bữa tiệc được bắt đầu với những ly cocktails, tiếp theo là bữa tối sang trọng với rất nhiều loại rượu tuyệt hảo. Cuộc nói chuyện nồng ấm, món ăn ngon và rượu thì rất tuyệt. Cuối buổi, Louis nâng cốc uống cạn chúc mừng, vài giọt rượu rơi xuống khăn trải bàn. Một phụ nữ trẻ xinh đẹp là bạn gái của Bob, tân giám đốc mỹ thuật, cười khúc khích và nói, anh không còn tỉnh táo chút nào. Một cú sốc lan khắp bàn tiệc, mọi người chết lặng, chủ nhà thực sự hơi say. Tuy nhiên, việc bóng gió ám chỉ rằng Louis say xỉn, dù đó chỉ là một lời nói đùa thôi, thì cũng chắc chắn người phụ nữ đã mắc phải lỗi giao tiếp nghiêm trọng. Một vị khách đã nhanh chóng chữa cháy cho sự khiếm nhã của cô ấy bằng cách nâng ly của cô lên và nói, không ai trong công ty của Louis và Lillian có thể không chết choáng. Đây quả là một buổi tối tuyệt vời. Sau đó, Louis tiếp tục nâng cốc uống cạn với người đồng nghiệp tuyệt vời kia và không ai còn cảm thấy gượng gạo nữa trừ Bob. Anh ấy biết sự chăm chọc vô tình của người bạn gái đã để lại một vết đen trong hồ sơ của anh và trong ấn tượng của chính anh. Một dấu hiệu chắc chắn chứng tỏ ai đó là người tầm thường, đó là thói chăm chọc. Những người tầm thường luôn đi quanh và sờ vào bụng phệ của bạn mình và nói, giống như một thùng bia ấy nhỉ? Hoặc nhìn đầu hói của bạn mình và nói, tôi có thể soi gương ở đây được. Họ nghĩ rằng châm biếm, khiếm khuyết của ai đó là một trò tiêu khiển. Thủ thuật thứ 33, bớt đi những lời châm chọc. Một thói xấu muôn thuở của những người tầm thường chính là xu hướng thích châm chọc. Một lời nói đùa vô tình về khiếm khuyết của ai đó sẽ chỉ mang lại một nụ cười rẻ tiền. Đừng bao giờ đùa với khiếm khuyết của một ai đó. Bạn sẽ phải trả giá vì những điều như vậy. 34. Cách thông báo tin xấu. Thời Ai Cập cổ đại, các vị vua sẽ đối xử hết sức trọng vọng với người đưa tin bình dị nhất nếu anh ta đến cung điện và mang theo những tin tốt lành. Tuy nhiên, nếu không may mang đến tin xấu thì anh ta sẽ bị chặt đầu. Tinh thần này vẫn tồn tại trong các cuộc hội thoại ngày nay. Một lần tôi và một người bạn đã gói một chút bơ lạc và bánh mì sandwich kẹp thịt để chuẩn bị cho một cuộc đi chơi. Khi chúng tôi sung sướng bước ra khỏi cửa, thì người hàng xóm mỉm cười xoay xoay cái đèn pin nhìn lên trời và nói, ồ, cậu bé, một ngày thật tồi tệ cho một buổi đi picnic, theo dự báo thời tiết thì trời sắp mưa rồi. Lúc đó, tôi vô cùng bực bội, không phải bởi vì tin dự báo thời tiết u ám, mà vì cái cười trên khuôn mặt ấy. Một vài tháng trước, tôi đã phải chạy học tóc để bắt xe buýt. Khi tôi vừa thở hổn hển, vừa đưa tiền cho quầy bán vé xe buýt đường dài, nhân viên bán vé miệng cười toe toét nói rằng, ồ, chiếc xe buýt đó đã đi cách đây 5 phút rồi. Thế đấy, thông thường, không phải tin xấu làm cho người ta tức giận, mà chính là thái độ của người truyền tin. Đôi khi, chúng ta cũng sẽ phải thông báo cho ai đó tin xấu, và một người giao tiếp chuyên nghiệp sẽ làm điều này với một thái độ phù hợp. Một bác sĩ sẽ khuyên bệnh nhân cần phải tiến hành cấp cứu với lòng trắc ẩn. Một người chủ khi thông báo cho nhân viên của mình rằng anh ấy sẽ phải thôi việc bằng một thái độ thông cảm sẻ chia. Nhân viên sân bay sau vụ tai nạn thảm khốc sẽ chia sẻ nỗi đau mất mát với thân nhân gia đình có người thiệt mạng. Những người gạo cội biết họ nên có thái độ đồng cảm và sẻ chia khi thông báo tin xấu cho một ai đó. Người thành công trong giao tiếp khi thông báo tin xấu cho ai đó sẽ thể hiện bằng một thái độ cảm xúc giống như của những người nhận tin. Những người thành công trong giao tiếp biết cách thông báo tin xấu. Hãy khám phá điều này ở thủ thuật tiếp theo. Thủ thuật thứ 34, đặt mình vào địa vị người nhận tin. Một cầu thủ chuyên nghiệp sẽ đặt mình vào địa vị của người nhận bóng khi phát bóng. Khi thông báo bất kỳ một tin nào đó, bạn hãy đặt mình vào địa vị người nhận tin. Sau đó, bạn sẽ kèm với tin đó một nụ cười, một tiếng thở dài hay sự cảm thông. Hãy thông báo tin xấu không phải với cảm xúc của bạn mà với cảm xúc của người nhận. 35. Khi bạn muốn họ ngừng quấy rầy. Một trong những khách hàng của tôi, Barbara, là người khá thành đạt trong ngành kinh doanh đồ nội thất, gần đây đã ly hôn với chồng và là đối tác kinh doanh của mình, Frank, một ngôi sao lớn trong ngành kinh doanh này. Họ đã trải qua cuộc ly thân dài và phức tạp, dẫn đến việc họ vẫn tiếp tục cùng kinh doanh nhưng không có bất kỳ một sự trao đổi nào với nhau. Ngay sau khi họ ly dị, tôi cùng với Barbara đến dự một hội nghị công nghiệp. Do cả Barbara và Frank đều rất được kính nể trong ngành công nghiệp đồ nội thất, nên mọi người đều tò mò về chuyện gì đã xảy ra với họ và liệu nó có ảnh hưởng như thế nào đến công ty. Nhưng tất nhiên là không ai dám hỏi thẳng, và Barbara cũng không có ý định giải thích gì. Tôi hân hạnh được ngồi cạnh Barbara cuối bữa tiệc. Rõ ràng là một trong những đồng nghiệp của Barbara không kìm nén được sự tò mò. Trong suốt thời gian ăn tráng miệng, cô ấy đến ngồi cạnh Barbara và hỏi thầm, Barbara, chuyện gì đã xảy ra với cậu và Frank vậy? Barbara vẫn điềm tĩnh với câu hỏi thô lỗ ấy, đã xúc một thìa kem và nói, chúng tôi đã ly hôn, nhưng công ty sẽ không có bất kỳ một sự ảnh hưởng nào cả. Không thỏa mãn với câu trả lời của Barbara, người đồng nghiệp lại tiếp tục hỏi thêm, hai người vẫn làm việc với nhau chứ? Barbara ăn một miếng bánh ngọt và lặp lại chính xác câu trả lời với đúng giọng điệu như vậy. Chúng tôi đã ly hôn, nhưng công ty sẽ không có bất kỳ một sự ảnh hưởng nào cả. Người đồng nghiệp tuy đã nản lòng, nhưng vẫn quyết không dễ dàng từ bỏ. Hai người vẫn cùng làm việc ở công ty này chứ? Barbara dường như không cảm thấy phiền toái gì với sự kiên nhẫn quá thể của người đồng nghiệp, đã xúc miếng bánh cuối cùng, mỉm cười, rồi nhìn thẳng vào người đồng nghiệp và nói với một giọng y như thế. Chúng tôi vừa ly hôn, nhưng công ty sẽ không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào. Điều đó đã làm cho người đồng nghiệp cấm khẩu. Barbara đã vừa thể hiện bản lĩnh của một người giao tiếp chuyên nghiệp bằng cách sử dụng thủ thuật lặp lại y nguyên, một phương án tối ưu để ngăn chặn câu hỏi có tính dò xét khó chịu. Thủ thuật thứ 35, lặp lại y nguyên. Bất kỳ khi ai đó cứ khăng khăng hỏi bạn về chủ đề bạn không hề hứng thú, đơn giản, bạn chỉ cần lặp lại y nguyên câu trả lời ban đầu, chính xác cả về mặt từ ngữ lẫn về giọng điệu, điều đó sẽ làm cho đối tượng giao tiếp giảm đi cảm hứng. 36. Cách nói chuyện với người nổi tiếng. Giả sử bạn vừa mới ngồi xuống ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, bạn nhìn sang bàn bên cạnh và thấy một ngôi sao điện ảnh, một chính trị gia, một người dẫn chương trình mà bạn mến mộ, hay ông chủ của công ty bạn đang làm. Bạn nên làm gì đây? Người giao tiếp chuyên nghiệp sẽ không lao ngay về phía những người nổi tiếng, hãy để cho họ tận hưởng một thoáng vô danh. Nếu như người đó nhìn về phía bạn, bạn hãy mỉm cười và khẽ gật đầu, sau đó quay về phía người ngồi cùng ăn với mình, và lúc này trong con mắt của họ, bạn sẽ là một người đặc biệt. Hãy đợi đến tận khi bạn hoặc người nổi tiếng rời khỏi nhà hàng, sau khi các hóa đơn đã được thanh toán và rõ ràng bạn sẽ không làm cho người nổi tiếng mất nhiều thời gian, thì bạn hãy tiến tới, hãy nói một vài điều kiểu như: "Ông Allen, trong suốt những năm qua, những bộ phim tuyệt vời của ông đã cho tôi rất nhiều niềm hứng khởi. Cảm ơn ông rất nhiều." Bạn có thấy được sự tinh tế ở đây không? Bạn không khen nghề nghiệp của ông ta và ông ấy sẽ tự hỏi chính mình rằng: "Cô là ai mà có thể phán xét tôi liệu có phải là nhà làm phim vĩ đại hay không?" Bạn chỉ nói theo quan điểm suy nghĩ của mình và hãy làm như vậy bằng cách nói với ông ấy rằng các tác phẩm của ông ấy đã làm bạn đam mê như thế nào. Nếu như đó là cấp trên của bạn, hãy làm tương tự. Đừng nói: "Ngài Bill, thực sự ngài đang điều hành một công ty thật lớn." Ông ấy sẽ nghĩ rằng kẻ gàn dở kia là ai mà phán xét ta. Thay vào đó, hãy nói rằng được làm việc cho ông ấy thật là một điều vinh hạnh lớn lao. Sau đó, hãy biểu lộ rằng nếu Woody, Bill hay một người nổi tiếng nào khác muốn rời khỏi đây, thì bạn thấy thật hạnh phúc với cuộc trao đổi vừa rồi với họ. Tuy nhiên, nếu như người nổi tiếng đã bị bạn làm cho say mê, thì tất cả những phán đoán đều không cần thiết. Hãy tiếp tục tận đến khi bạn thấy được cử chỉ đầu tiên cho thấy họ muốn kết thúc cuộc trao đổi. Giống như trong phòng khiêu vũ, bạn sẽ nhảy điệu van với người giáo viên của mình. Anh ấy nhảy thì bạn nhảy theo, và anh ấy sẽ nói bạn dừng khi bản nhạc kết thúc.